Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055, cùng Vân Phiêu Miểu hợp tác. Nói thật, Bạch Vũ cũng không muốn cùng người nào hợp tác, còn lại là Vân Phiêu Miểu. Hắn không cảm thấy mình có chỗ nào có thể cùng Vân Phiêu Miểu hợp tác. Thế nào? Không nguyện ý? Vân Phiêu Miểu lông mày hơi nhíu. Chỉ là không có bất kỳ người nào nhìn thấy mà thôi. Lập tức nàng lần nữa mở miệng nói. Cùng ta hợp tác, dù sao cũng tốt hơn cùng bọn hắn hợp tác. Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Phiêu Miểu nhìn lấy Bạch Vũ. Trên mặt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Dường như nàng chỉ là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Ý của ngươi là, ngươi muốn cùng ta hợp lực cùng một chỗ đánh giết những quái thú này. Bạch Vũ ánh mắt sáng lên, mở miệng nói. Không sai, còn bên cạnh Vân Phiêu Miểu lại là lắc đầu. Mở miệng nói, những quái thú này, gọi là trường sinh thú. Chúng ta vì sao muốn giết chết bọn họ? Bọn họ chỉ là tại bảo vệ gia viên của mình mà thôi. Ngươi chỉ cần nguyện ý cùng ta hợp tác, ta có thể cam đoan ngươi có thể yên ổn thông qua nơi này. Ngươi muốn làm sao cùng ta hợp tác? Bạch Vũ lúc này tâm lý đã có một số mặt mày. Nhưng là hắn không biết Vân Phiêu Miểu chỉ chuyện gì. Rất đơn giản, ngươi đưa ngươi màu hoàng kim hoa anh đào cho ta. Ta liền có thể cam đoan ngươi yên ổn vượt qua. Nghe được Vân Phiêu Miểu, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảnh giác. Bởi vì không vì những thứ khác, cái này màu hoàng kim hoa anh đào là hắn thật vất vả lấy được, hiện tại để hắn chắp tay nhường cho, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Hắn làm sao lại nguyện ý đem thứ này giao ra? Hắn có một loại cảm giác, cái này màu hoàng kim hoa anh đào ở phía sau thời điểm chỉ sợ sẽ còn lên trọng yếu tác dụng. Không có khả năng, thứ này ta làm sao lại giao cho ngươi? Bạch Vũ mở miệng nói, chủ yếu là hắn không biết Vân Phiêu Miểu lai lịch, căn bản cũng không rõ ràng Vân Phiêu Miểu là địch hay bạn. Nếu như Vân Phiêu Miểu thật đem hắn màu hoàng kim hoa anh đào sau khi chiếm được, không trả lại hắn, hắn căn bản liền không tìm được chỗ để khóc. Vân Phiêu Miểu thế nhưng là trên anh hùng bảng đứng đầu bảng nhân vật. Đó là khẳng định so Sở Quân Hạo hiếu thắng, mà bây giờ Bạch Vũ liền Sở Quân Hạo đối thủ đều không phải là, chớ nói chi là muốn đi chiến Vân Phiêu Miểu. Nếu như Vân Phiêu Miểu thật không trả hắn màu hoàng kim sakura hoa, hắn căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hưng là nhìn ra Bạch Vũ lo lắng đồng dạng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nói lên ý nghĩ cũng có không ổn. Sau đó nàng mở miệng nói, ngươi đem ta hoàng kim hoa hoa anh đào cầm đi đi. Nhưng phía sau ngươi nhưng muốn chiếu ta ý tứ làm. Thế nào? Vân Phiêu Miểu phảng phất là đang thương lượng, nhưng là trong giọng nói mang theo là không thể hoài nghi khẩu khí. Hiện tại nàng trực tiếp đem nàng trong không gian giới chỉ màu hoàng kim hoa anh đào lấy ra. Sau đó nàng đem cái này một đóa hoa anh đào ném đi. Cái này một đóa hoa anh đào thì hướng về Bạch Vũ bay đi. Bạch Vũ nhìn lấy bay tới hoa anh đào, sắc mặt của hắn hơi sững sờ. Sau đó hắn mở miệng nói, ngươi thì không sợ ta đưa ngươi hoa anh đào cầm không trả lại cho ngươi? Đã Bạch Vũ lo lắng hắn đem hoa anh đào cho Vân Phiêu Miểu về sau Vân Phiêu Miểu không trả lại hắn, như vậy hắn đảo ngược suy nghĩ, hắn cảm thấy Vân Phiêu Miểu cũng cần phải có lo lắng như vậy mới đúng. Nhưng là hắn không muốn Vân Phiêu Miểu lại là trực tiếp đem hoa anh đào ném cho hắn. Ha ha, ta hoàn toàn không lo lắng. Chỉ là, ngươi muốn cầm đi ta hoa anh đào, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực này. Vân Phiêu Miểu nhìn như đang cười, nhưng là con mắt của nàng lại là gắt gao chừng lấy Bạch Vũ. Hiện tại nàng bỗng nhiên ở giữa, theo Bạch Vũ trên thân, lại cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Bạch Vũ bị Vân Phiêu Miểu lời nói đến mức hơi sững sờ. Hắn phát hiện đúng là chuyện như thế. Nếu như hắn muốn từ Vân Phiêu Miểu trên thân đem màu hoàng kim hoa anh đào cấp đặt tới tay, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Tốt, thành giao. Đã không có cái gì tổn thất, trắng như vậy Vũ không có không cùng Vân Phiêu Miểu hợp tác đạo lý. hắn hoàn toàn không lo lắng Vân Phiêu Miểu đem hắn bán. Vân Phiêu Miểu làm vô địch trong liên minh trên anh hùng bảng đệ nhất nhân. Nàng còn không đến mức tự hạ thân phận đi hố Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp tiếp nhận Vân Phiêu Miểu ném tới màu hoàng kim hoa anh đào. Mở miệng nói, ta hiện tại muốn làm thế nào? Tuy nhiên Vân Phiêu Miểu lấy được Bạch Vũ tin tưởng, nhưng là tin tưởng cùng tín nhiệm vẫn là có một khoảng cách. Cho nên hiện tại Bạch Vũ cũng không có đem chính mình hoa anh đào lấy ra cấp Vân Phiêu Miểu dự định. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đưa ngươi hoa anh đào lấy ra. Cái này hai đóa hoa anh đào tự nhiên sẽ hợp lại cùng nhau. Làm hai đóa hoa anh đào hợp lại cùng nhau thời điểm, bọn họ hội sinh ra một cỗ ánh sáng nhu hòa đến. Ngươi dùng linh lực của ngươi thôi động cỗ này quang mang. Sau đó nơi ngươi đi qua, những thứ này trường sinh thú liền sẽ ảo ảo tránh đi. Nghe được Vân Phiêu Miểu mà nói về sau, Bạch Vũ khẽ gật đầu. Sau đó hắn lật tay ở giữa liền đem chính mình màu hoàng kim hoa anh đào lấy ra. Mà liền tại hắn đem chính mình hoa anh đào cầm sau khi đi ra, trong nháy mắt sinh ra rất kỳ quái một màn. Lúc này Bạch Vũ cái kia một đóa màu hoàng kim hoa anh đào càng thêm sáng chói, nhưng là Vân Phiêu Miểu cái kia một đóa hoa anh đào đúng là nhanh chóng ảm đạm đi. Mà liền tại cái nào đó thời khắc, thuộc về Vân Phiêu Miểu cái kia đóa hoa anh đào bắt đầu ảm đạm. Sau cùng đóa này hoa anh đào hoàn toàn biến đến ảm đạm vô quang. Nhưng là cùng lúc đó, Bạch Vũ phát hiện, thuộc về Vân Phiêu Miểu cái kia một đóa hoa anh đào, ở thời điểm này, lại là phát ra một cỗ ánh sáng nhu hòa tới. Cỗ này quang mang cùng Bạch Vũ cái kia đóa hoa anh đào hào quang sáng chói kêu gọi kết nối với nhau. Hai đóa hoa anh đào dường như âm dương hai cỗ lực lượng đồng dạng, nhanh chóng hợp lại cùng nhau. Làm cái này hai cỗ lực lượng hợp lại cùng nhau về sau, trong nháy mắt thì có nhu hòa bạch quang từ trong đó tràn ngập ra. Bạch Vũ hơi hơi khẽ vươn tay, cái này hợp lại cùng nhau hoa anh đào liền trực tiếp bay thấp tại trong tay của hắn. Tại bàn tay của hắn phía trên tản ra rạng rỡ bạch quang đến, cực kỳ mỹ lệ. Lúc này một cái lạc đàn trường sinh thú hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ nhất thời nhớ tới Vân Phiêu Miểu mà nói đến. Sau đó hắn đem cái này một đóa mới sinh thành hoa anh đào hơi hơi hướng về đầu này trường sinh thú trước chỉ. Sau đó một cỗ linh lực theo lòng bàn tay của hắn lan tràn ra, trực tiếp quán trú tại hoa anh đào bên trong. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, một đạo nhu hòa bạch quang hướng về cái này trường sinh thú bao bọc tới. Cái này trường sinh thú bị cỗ này quang mang bao bọc bên trong về sau, hắn trong nháy mắt thì bất an kêu gào. Sau đó hắn bốn vó dùng lực, hung hăng lắc một cái, thì hướng về nơi xa chạy ra đi. Chỉ là nó nhìn lấy Bạch Vũ trước mặt một tia sáng trắng, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Quả nhiên hữu dụng. Bạch Vũ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó hắn nhìn lấy Vân Phiêu Miểu, mở miệng nói, tại sao ta cảm giác ngươi biết trong này rất nhiều chuyện đồng dạng. Bắt đầu Vân Phiêu Miểu nói cho Bạch Vũ, những thứ này yêu thú gọi là trường sinh thú. Hắn chả bán tín bán nghi, nhưng là hiện tại Vân Phiêu Miểu nói cho hắn biết cái này hoa anh đào có thể đối phó trường sinh thú về sau, hắn trong nháy mắt liền không thể bình tĩnh. Hắn biết, Vân Phiêu Miểu tuyệt đối là biết cái này bên trong chuyện. Ta không có nói cho ngươi biết tất yếu a. Vân Phiêu Miểu khẽ nhíu mày. Nàng thật lâu không có đối một người nam nhân như thế. Đối với nam nhân, nàng xưa nay sẽ không chủ động cùng một người nam nhân nói nhiều lời như vậy. Mà lại nàng chưa từng có nghĩ tới muốn tìm một người nam nhân hợp tác. Liền xem như bằng vào nàng lực lượng của mình, nàng muốn đi vào càng sâu xa, đều không phải là việc khó gì tính. Nhưng là nàng hôm nay lại là hết lần này tới lần khác làm như vậy. Ta tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn trên thân cái kia cỗ để cho ta cảm giác quen thuộc? Hắn không phải Miêu Mộ Tiên. Hắn đến cùng là ai? Vân Phiêu Miểu tâm lý dâng lên vô tận nghi vấn tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.